Chương 5. 0989 nghe tin đã sợ mất mật. Ám vệ bọn họ kiếm trong tay, không chút do dự bổ xuống, mấy kiếm liền đem xe ngựa kia cho lật ngược. Trên đường phố lúc này chính người đến người đi, rất nhiều náo nhiệt. Xem xét điệu bộ này, đám người cùng nhau hướng hai bên trốn tránh. Đám người dương mắt nhìn lên, liền gặp bên cạnh kia hai xe ngựa trần xe lều đều bị người hất bay. Phá thành mảnh nhỏ phiến gỗ rớt xuống, trong xe truyền đến một trận dồn dập kêu sợ hãi. Lập tức, xe kia trong hai người liền lật ra đi ra. Trước lão đảo lăn ra khỏi là cái tuấn lãng thanh niên nam tử, thân thủ ngược lại là có chút mạnh mẽ cao minh, quay người lúc tay vượn vừa kéo, liền đem sau lưng cút ra đây một cô nương ôm vừa vặn. Hai người ra thịt cây nhau, trước công chúng đường hoàng ôm ở cùng một chỗ. Ôm người tự nhiên là Cốc Nghệ Hiên, trong ngực đương nhiên chính là Mộ Tiêu Tuyết. Cốc Nghệ Hiên ôm Mộ Tiêu Tuyết, kia là toàn thân nhiệt huyết rắn nở, ôm hắn yêu dấu tiểu sư muội, ở giữa không trung đồng bền nhiều xoay một vòng, lúc này mới mười phần duy mỹ rơi xuống đất. Lúc này kiều một xe ngựa đã ngừng lại. Những người đi đường cũng đều chôn ở một bên nhau nhau ngừng chân vây xem. Nhìn thấy tình cảnh này, không ít đại nương bọn họ cũng nhịn không được hướng về phía ôm ở cùng một chỗ Cốc Nghệ Hiên Mộ Tiêu Tuyết chỉ trỏ, âm thầm nói nhỏ. Thần Châu tuy rằng nam nữ lớn phòng không như vậy nghiêm, có thế đến cùng cu nở dê không nhà ai tốt giáo dưỡng cô nương, sẽ làm đường phố cùng một cái nam nhân ấp ấp ôm một cái tại một chỗ. Quả thực có tổn thương phong hóa. Một người trung niên phụ nữ quệt miệng nói, không phải sao xem kia trang điểm, chính là cái cô nương à, sao có thể tùy tiện liền cùng người lầu được dạng này. Đám người hùng hùng hổ hổ, vây quanh ở ngoài xe ngựa một bên, nhao nhao chỉ trỏ. Mộ Tiêu Tuyết chỉ cảm thấy trên mặt thẹn hoảng, vội vàng thò tay đẩy dưới Cốc Nghệ Hiên, Cốc Sư Huynh, trước thả ta xuống. Cốc Nghệ Hiên nguyên bản còn tâm viên ý mã đây, lúc này nghe được Mộ Tiêu Tuyết nói như vậy, lại nhìn thấy bên người những cái kia ngu dân bọn họ ánh mắt khinh bỉ, cũng liền bận bịu không dám lô mãng, vội vàng buông lỏng ra bắt lấy Mộ Tiêu Tuyết tay. Mộ Tiêu Tuyết bận bịu sửa sang lại quần áo của mình, ho nhẹ một tiếng xoay đầu lại. Cái nhìn này liền đối với lên xe ngựa bên trong tiểu thái tử phi cặp kia lạnh lẽo vô tình đen nhánh hai mắt. Phảng phất đầm sâu đồng dạng con ngươi, chính không hề chớp mắt nhìn mình chằm chằm, vô tình bộ dáng để Mộ Tiêu Tuyết nhịn không được hung hăng run lập cập. Chấn định chấn định, nhất định phải chấn định. Nhớ tới cầm ra chu để cho mình xử lý chuyện, Mộ Tiêu Tuyết liền ngay cả tiếng khuyên bảo chính mình, hít sâu một hơi, cưỡng ép chấn định lại. Đu nờ dê, nhất định phải chấn định, nhất định phải chấn định. Không thể sợ hãi, cũng không thể lùi bước. Nàng Mộ Tiêu Tuyết là hoàn toàn không có đường lui. Lui có thế thối lui chỗ nào, khối kia chuyển vận phù còn đang chờ chính mình, tuyệt đối không thể lùi, lùi chính là sống không bằng chết. Mộ Tiêu Tuyết hướng về phía trước bước ra một bước, tổ chức dưới ngôn ngữ, triển khai một mặt cứng ngắc nụ cười, tiểu nữ Mộ Tiêu Tuyết, bái kiến Thái Tử Phi. Này một câu phủ lạc, đầu đường cuối ngõ người kém chút nghe hơi mà chạy. Tiểu Thái Tử Phi tới một chút thấy qua chưa từng thấy qua Tiểu Thái Tử Phi dân chúng, lúc này từng cái dưới đáy lòng lén lút tự đủ. Cho dù chưa từng thấy qua Thái Tử Phi, nhưng nàng đại danh cũng là như sấm bên thai a. Tiểu Thái Tử Phi thủ đoạn thiết huyết, nàng tàn nhẫn vô tình, càng là tại dân gian lưu truyền rộng rãi, dân gian thậm chí còn lưu truyền một câu, xem ai náo nhiệt cũng không thể xem Thái Tử Phi. Bọn họ vững vàng ghi nhớ câu nói này, nhìn thấy Thái Tử Phi, chuyện phải làm chính là lóe một chút dân chúng vội vàng mê đầu liền chạy, song khi bọn họ chạy đến bên đường cuối cùng, liền đụng đầu vào bình chướng lên.